Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 827, ông lão quỷ ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão quỷ ra tay. Áo vải quét qua, một chân khí sắc bén vọt mạnh ra từ tay áo của lão. Lão là kiếm tu, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo kiếm ý. Mặc dù chân khí này không phải dùng kiếm phát ra, nhưng vẫn ẩn chứa từng tia kiếm ý. Thanh thế không bằng huyền ngọc chỉ mà Mộc Bình thi triển trước đó, nhưng uy lực lại là gấp 10 gấp trăm lần, cứ như sấm sét trong im ắng. Vậy là đủ để giết chết Lục Vân rồi. Sau khi ông lão quỷ tung ra chân khí này thì không để ý đến Lục Vân nữa mà tập trung lực chú ý lên người Lâm Thanh Đàn. Đang nghĩ nên làm sao tranh đoạt Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh với công tử Vũ, lão không hề cân nhắc đến Mộc Bình, bởi vì dù Mộc Bình ăn đan dược cấm kỵ cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Đối thủ của ông lão quỷ chỉ có công tử Vũ. A hai, bởi vì Lục Vân và Lâm Thanh Đàn đứng rất gần nên ánh mắt ông lão quỷ vừa di động đến người Lâm Thanh Đàn. Nhưng cảnh xảy ra tiếp theo lại cưỡng ép lão chuyển mắt trở về. Khóe mắt của ông lão quỷ liếc nhìn phát hiện Lục Vân không chết dưới kiếm ý chân khí của mình thì không khỏi kinh dị hô lên một tiếng. Thằng danh này thật sự có chút năng lực. Ánh mắt ông lão quỷ trầm xuống, nói, Mộc Bình tâm tình thoải mái bảo, đã sớm nói tên điên này không đơn giản. Ông lão quỷ không lấy ra chút bản lĩnh thật thì muốn giết hắn cũng không dễ. Hừ, ông lão quỷ không vui hừ lạnh một tiếng. Khi nhìn lại Lục Vân thì sát ý điên cuồng ngưng tụ, gần như đông kết thành xương. Sau đó lão quát một tiếng, đồ chó, còn không đi chết cho tao. Chân khí khuấy động tràn ra, lão dùng một chiêu mà không giết chết được Lục Vân, còn bị Mộc Bình trào phúng một câu. Ông lão quỷ cảm thấy quá mất mặt nên kích này còn mạnh hơn chân khí vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Luôn mồm đồ chó, lão già tép diêu đến từ Côn Luân ông miệng thối thật. Lần này Lục Vân không đứng yên nghe chửi mà mắng lại một câu, sau đó chủ động vọt về hướng ông lão quỷ. Thần công vô danh điên cuồng vận chuyển. Cái tên điên này. Mộc Bình cách đó không xa trông thấy cảnh này thì trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Bà ta có thể nhìn ra được thế công của Lục Vân vào thời khắc này còn mạnh hơn lúc nãy giao thủ với bà ta một chút. Nhưng bà ta không biết là lúc nãy bởi vì Lục Vân đang bực bội, muốn chút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài nên muốn tiêu hao trước một đợt, cuối cùng lại giết chết Mộc Bình. Cách chương.